Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 22, mỹ nữ. Người kinh nguyệt không đều chứ? Chuyện này, cái kia hai bảo vệ đối mắt một mắt, đều là lộ ra là khó. Một cái trong đó nói, Lâm công tử là làm việc ở đây nhân viên. Hơn nữa hắn vẫn chủ tịch hội đồng quản trị tử. Chúng ta, các ngươi không dám đánh đúng vậy. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Ngươi xem liền dám đánh ta cái này loại sao sợi đúng vậy. Không có, hai người an ninh này vội vàng xua tay. Dám đánh ngươi, hắn đây sao ba người đều nằm ở trên đất. Ai còn dám đánh ngươi? Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Diệp Lăng nói, số một, cùng hắn đánh. Thứ hai, cùng ta đánh, chọn đi. Cái kia hai bảo vệ không nói hai lời, xốc lên trong tay gậy cao su, liền hướng Lâm Hoa vọt tới. Tiếp theo lấy, một hồi khóc trời kêu đất tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ta thảo nê mã, hai người các ngươi không muốn làm là phải không? A, các ngươi còn dám đánh. Hay, các ngươi cho ta lấy. Cái kia hai bảo vệ nguyên lai là không muốn sao dưới nặng tay. Thế nhưng Lâm Hoa ra mịn non tay, hơi chút chịu khổ một chút đều không được. Lập tức mắng to lên, nghe lấy cái này loại mắng to. Cái kia hai bảo vệ cũng là càng đánh càng ngày cơn tức. Đến cuối cùng, hầu như thật là dùng thượng toàn lực đang đánh. Được rồi, Diệp Lăng phất tay, nói... Lại đánh thật sự đem hắn đánh chết. Đều cút đi. Cái kia hai bảo vệ lập tức cúi người gật đầu, biến mất ở Diệp Lăng trong tầm mắt. Cái này thế giới chính là như vậy. Diệp Lăng muốn chỉ là người thường, lúc này bị đánh chính là hắn. Lâm Hoa vẻ mặt máu tươi nằm ở trên đất, không ngừng kêu rên. Diệp Lăng đi qua đạp hai chân. Không có sao chứ? Lâm Hoa còn cho là Diệp Lăng lại muốn đánh hắn, vội vàng kêu nói, có việc, ta thắt lưng chặt đứt, chân của ta cũng chặt đứt, còn có cánh tay của ta, đều gãy, đệ ngươi không gãy. Diệp Lăng cười gằn một tiếng, lại nói, ta hỏi lại ngươi một lần, cũng không có việc gì ngươi có thể đi. Nghe lời này một cái, Lâm Hoa thắt lưng cũng khá, đi đứng cũng nhanh nhẹn. Một chạy đứng lên, liền xe đều quên mở, liền hướng về xa xa chạy đi. Đây là ngươi đồng sự chứ? Sau này thiếu cùng người như thế tiếp xúc, không có an toàn cái gì hảo tâm. Diệp Lăng hướng Lưu Sảo nói. Lưu Sảo cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, tản đi, tất cả giải tán đi. Không đùa nhìn, Diệp Lăng hướng người chung quanh phất tay. Những người đó lập tức phản ứng kịp, vội vàng làm bộ cái gì đều không nhìn thấy, rất sợ cái này sát tinh cho mình cũng tới thượng hai chân. Ngoặc kép chấm than, Diệp Lăng chợt nhớ tới mình còn muốn bán đan dược đây. Cái này nhiều người vây lấy, không phải là một cơ hội tốt sao? Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là, hắn cái này một kêu, những người đó chạy nhanh hơn, mẹ nhà nó. Lại không đánh các ngươi, chạy cọng lông a. Diệp Lăng lật một cái bạch mắt, hướng Lưu Sảo vẫy vẫy tay, cười nói, đến, theo ta bán đồ đạc, ngươi buôn bán rồi hả? Lưu Sảo sửng sốt một hồi, hỏi, bán cái gì? Đan dược. Diệp Lăng đánh cái vang chỉ, xuất ra mấy chai đan dược, giật lấy tiếng nói kêu nói, xem nhìn một cái. Coi trộm một chút ngang, mới ra lò đan dược, hàng thật giá thật, cảm mạo đan, nguyệt kinh đan đều có lạc tương đương, cảm mạo đan chuyên trị cảm mạo. Nguyệt kinh đan chuyên trị kinh nguyệt không đều, hiệu quả nhanh chóng, gạt người làm con chó nhỏ tương đương, Lưu Sảo mục trừng khẩu ngốc. Cảm mạo đan nàng còn có thể hiểu được, nguyệt kinh đan vài cái ý tứ. Lưu Sảo trường cái này đại, cũng liền ở tiểu thuyết cùng trên TV thấy qua đan dược. Trong thực tế thật là có. Này, người đây sẽ không là giả mạo phi pháp sản phẩm chứ? Lưu Sảo chọc chọc Diệp Lăng. Diệp Lăng nghiêm túc nói, tuyệt đối hàng thật giá thật. Ngươi nếu như kinh nguyệt không đều nói, ta miễn phí tiễn ngươi một khỏa. Chẳng qua nhìn ngươi cũng không giống kinh nguyệt không đều dáng vẻ. Ngươi mới kinh nguyệt không? Đều đây. Lưu Sảo trắng Diệp Lăng một mắt, thầm nói ta nguyệt kinh tốt lấy đây, cho tới bây giờ không có không hòa hợp quá. Diệp Lăng thanh âm rất đại, nhưng là cũng không có ai qua đây. Sở Hữu nghe được người dùng một loại xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn lấy Diệp Lăng. Cái này ra hỏa đầu óc không tốt sao? Còn cảm mạo đan, nguyệt kinh đan, người này tuyệt đối là xem tiểu thuyết xem mê ly. Thuốc cảm mạo ta nghe nói qua, cảm mạo đan là một cái gì ngoạn ý? Còn mẹ nó nguyệt kinh đan đây, mẹ nhà nó, thật là huyền huyễn, không ít người thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên không có tin tưởng. Lưu Sảo cảm giác đều muốn mắc cỡ chết người, nàng còn cho là Diệp Lăng muốn bán cái gì đây? Cái này gọi là đan dược, hoàn toàn chính là bùn thôi. Cũng đúng lúc này, Hàn Thanh Tâm từ cao ốc trong đi ra, bên người nàng còn theo vài tên vóc người diêm dúa lòe loẹt nữ tử. Diệp Lăng nhận thức các nàng, cả ngày nay ở trưng bày bộ phận bên trong từng thấy. Là Lưu Sảo đồng sự. Này, chỉ ngươi, mỹ nữ, nói ngươi đây. Diệp Lăng bỗng nhiên đứng dậy, hướng về một cái trong đó nữ hài kêu nói. Hàn Thanh Tâm người lập tức hướng nơi đây xem ra. Hàn Thanh Tâm còn cho là Diệp Lăng là đang gọi nàng đây. Không khỏi cau lại xúc đôi mi thanh tú. Nói, xú bảo tiêu, mù thét to cái gì? Nói lấy, nàng và mấy cô gái kia đã đi tới. Không có gọi ngươi, đi sang một bên. Diệp Lăng lật một cái bạch mắt, trực tiếp không coi Hàn Thanh Tâm. Mỹ nữ, ta nhớ được ngươi gọi Vương Mỹ Mỹ chứ? Ân, đích thật là Mỹ Mỹ. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ kinh nguyệt không đều a. Diệp Lăng hướng cô gái đẹp kia nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Sảo lập tức há to miệng. Nàng hung hăng nhéo Diệp Lăng bên hông một hồi, thấp giọng nói, muốn chết à, người cũng sẽ không thật dễ nói chuyện. Diệp Lăng ngẩn người, có thể nàng chính là kinh nguyệt không đều à. Lưu Sảo triệt để bất đắc dĩ, cái tráng sáng bóng mọc lên một hắc tuyến, đơn giản quay đầu đi, căn bản không để ý Diệp Lăng. Hàn Thanh Tâm cũng là trừng lớn ánh mắt, nói lắp nói, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói vị này đại mỹ nữ kinh nguyệt không đều a. Diệp Lăng vô tội nói. Hàn Thanh Tâm mặt cười lập tức âm xuống. Đừng nói ngươi biết ta. Chúng ta đi. Nói lấy, Hàn Thanh Tâm sẽ kéo lấy Vương Mỹ Mỹ người rời đi. Chẳng qua Vương Mỹ Mỹ cũng là hồng lấy khuôn mặt, hướng Diệp Lăng nói, ngươi, ngươi sao biết ta kinh nguyệt không đều? Ngươi thật đúng là tin a. Không, Diệp Lăng nói, Hàn Thanh Tâm liền nói, cái này ra hỏa chính là một cái thần côn, còn nguyệt kinh đan đây, nguyệt kinh ngươi đại gia, lao, ngươi liền không có thể giống như Lưu Sảo ôn nhu như vậy một chút sao? Diệp Lâm nói, bản tiểu thư chính là không vui, ngươi có thể sao mà? Hàn Thanh Tâm kiều hanh nói. Diệp Lăng không có phản ứng nàng, hướng Vương Mỹ Mỹ cười nói, là không phải là mỗi khi đại di mụ tới thời điểm sẽ cảm giác ngực miệng khó chịu, có đôi khi còn có thể tráng váng đầu, hơn nữa nguyệt kinh còn có thể kéo dài thời hạn hoặc là trước giờ. Vương Mỹ Mỹ sợ ngây người, ngươi sao đều biết? Diệp Lăng cười thần bí, đổ ra một viên đan dược, nói, vậy thử xem ta nguyệt kinh đan đi. Chỉ này một viên, lập tức thấy hiệu quả, hơn nữa sau này mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện kinh nguyệt không đều sự tình. Một viên bao, nhiêu tiền? Vương Mỹ Mỹ thoạt nhìn cũng là rất ngốc manh, ngay lập tức sẽ bắt đầu hỏi giá cách. Nếu như thay đổi thực sự thần côn, nàng khẳng định đã bị lừa dối ở.